Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một tập truyện mới nhất của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Là một tác giả đã được rất nhiều quý thính giả yêu mến bởi một cái thể loại văn chương mới lạ, lấy một cái bối cảnh rất là gợi nhớ trong ký ức của những người Việt Nam xa quê. Đó là sở trường của tác giả viết về những Việt Nam ở những năm 30-40 của thế kỷ trước, với những tập truyện gần nhất được sáng tác đó là Chuyện Âm Hôn ở Mỹ Tho, rồi Gò Đất Ma, một thể loại mà rất nhiều quý thính giả yêu mến. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm mới của tác giả Minh Nguyệt Vô U có tên là Cô Đào Hát. Đây là một câu chuyện diễn ra vào những năm 1938. Chuyện kể về một cô đào hát chắc chiêu từng đồng từng cắc để mà nuôi người yêu mình ăn học ở trên Sài Gòn. Nhưng mà sau khi thành danh rồi thì anh ta lại kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, trong khi cô đào hát ấy đang mang trong mình chính cốt nhục của hắn. Vậy thì làm sao để mà ém nhẹm sợ gia đình bên vợ biết được câu chuyện năm xưa của mình? Thì trong một đêm mưa gió tầm tã, hắn đã nhẫn tâm dìm chết mẹ con cô ở dưới một cái đáy sông lạnh. Mấy năm sau, thì trong một lần tình cờ, hắn nhìn thấy một người giống hệt với cô đào hát năm xưa xuất hiện trở về ngay trước mắt của hắn. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý thính giả cùng khám phá câu chuyện này nha. Dự kiến bộ truyện này sẽ có khoảng 3-4 tập, tương ứng với 3-4 video. Thì Nguyễn Huy sẽ thông báo lịch phát sóng ở trên kênh cũng như là ở trên trang fanpage của Nguyễn Huy. Quý thính giả hãy truy cập vào trang fanpage Truyện Nguyễn Huy, like để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là theo dõi cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện. Để ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô U thì quý thính giả hãy theo đường link Facebook của tác giả mà Huy đã dán ở trong phần mô tả. Chắc mong là quý thính giả hãy ủng hộ cho Nguyễn Huy bằng cách hãy like video, rồi bình luận những ý kiến của mình, đóng góp về câu chuyện, cũng như là nhấn vào đăng ký kênh để mà ủng hộ Nguyễn Huy phát triển kênh ngày càng vững mạnh hơn nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện dân gian kinh dị Cô Đào Hát, tác giả Minh Nguyệt Vô U, qua phần trình bày của Nguyễn Huy. Truyện ma dân gian kinh dị Cô Đào Hát, tập 1, sương sớm. Tư là tư phú tư, bảo kiếm sắc phong lên đà, vào xa luôn trong tình chàng. Năm canh mơ màng, em luôn trong tình chàng. Ôi gan vàng vẫn đau ý à. Đó là một buổi sáng trời mù sương của tiết thanh minh tháng 2 ở miệt Kim Sơn, Mỹ Tho. Sương còn giăng giăng trên đầu cây phiến lá, thảm cỏ xanh mơn mởn, vài ba con nhện nhỏ chăng tơ trắng trên những cành cỏ lớn. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh mặt trời mỏng manh nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây dày rộng. Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trên đường lớn ở bến đò. Người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, giày tay bóng loáng bước xuống. Anh là Nguyễn Thành Trung, con trai cả của ông hội đồng Kiên giàu có nức tiếng ở miệt Kim Sơn này. Thành Trung dáng người cao ngất, chân dài dai rộng, mái tóc bồng bềnh có chút lãng tử giấu dưới chiếc nón ba rê màu kem. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, bỏ vào trong cái quần tây màu xám, có dây kéo trước ngực. Nhìn chẳng khác nào một minh tinh màng bạc thường xuất hiện trên mấy tờ báo. Nè, bên Năm, mày ở đây chờ cậu một chút, cậu đi đốt nhang rồi trở về. Bé Năm ngồi trong xe, nhìn ra gật đầu. Nè cậu ơi, cậu đi nhanh nhanh chút nha, nghe nói ở đây nhiều ma lắm á. Thành Trung mím môi một cái, bất quá anh cũng không nói gì. Ban ngày ban mặt, ma quỷ ở đâu ra chứ? Mà nếu có quỷ nữ xinh đẹp bắt đi thì càng thú vị không phải sao? Dù gì hiện tại anh cũng đang thất tình. Thành Trung tay cầm theo một bó hoa cúc màu trắng với những đóa li ti vô cùng xinh xắn, cùng một bó nhang thơm đặt trong giỏ, rồi từ từ đi xuống bến đò. Ê, cậu hai, dữ không? Lâu rồi mới thấy cậu à nghe. Người lái đò trong bộ bà ba nâu, nút trên không cài, nón lá cũ kỹ rách rưới che ngang nửa gương mặt, nhe hàm răng cái đen cái vàng vì hút thuốc lá ra mà cười với thành trung. Trong tay y vẫn cầm điếu thuốc do bằng cháy mềm đang cháy dở. Tôi không chạy bận cho nên không có gì khuê, chú đưa giùm tôi qua Gò Đất nha. Ở đây không cần nói nhiều, Gò Đất rất nổi tiếng với mấy câu chuyện ma quái truyền kỳ, chỉ cần nói như vậy thì ai cũng đều hiểu cả. Người lái đò nghe xong thì không lấy gì làm lạ, nếu là người khác thì họ còn tò mò, bởi vì Gò Đất vốn bỏ hoang nhiều năm, vài ba năm mới có người héo lánh đến đó đốt nhang cho mấy ngôi mộ quan kia, nhưng số người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Còn Thành Trung thì khác, cứ đúng ngày này hàng năm anh đều trở về. Nhưng mà dù gì Gò Đất đó nghe nói vô cùng linh thiêng, những người lái đò ở đây đều không dám bơi xuồng ngang qua Gò Đất vào buổi tối. Ban ngày có vô tình lướt qua cũng phải cố gắng chèo cho thật nhanh, họ không muốn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hoặc không nguyên không cớ bị lôi tuột xuống sông. Mấy tháng trước nghe đâu có người đàn ông bơi xuồng qua đó vào buổi tối bị ma nữ kéo xuống dìm chết, đến sáng hôm sau mới có người phát hiện. Từ đó trở đi nghe nói đến Gò Đất thì ai nấy đều sợ hãi vô cùng. Thành Trung giương tay kéo mũi xuồng vào bờ rồi bước xuống, dài tay bóng loáng cùng với mái tóc chải chuốt cắt tỉa gọn gàng, có chút không phù hợp với không khí nơi này lắm. Thành Trung là du học sinh về nước hơn một năm nay, anh tốt nghiệp đại học thương mại Paris, trở về xin liền được một chân làm ở hãng đóng tàu lớn của Sài Gòn. Anh bình thường không có nhiều bạn bè, chủ yếu chỉ là quan hệ xã giao. Mấy người bây giờ họ chỉ nhìn tiền chứ không nhìn người. Gia đình của anh vốn dĩ là một địa chủ khét tiếng ở miệt này, sau đó vì tá điền nhiều vùng khác nổi loạn, khiến cho cha của anh là ông hội đồng Kiên quyết định chuyển sang hợp tác làm ăn với người Tây Dương, trồng đồn điền cao su. Hiện tại là chủ của một đồn điền cao su vô cùng lớn ở Bình Phước với hàng trăm công nhân, so với năm xưa thậm chí còn trở nên giàu có hơn gấp bội. Cho nên nếu dùng câu hổ xuống đồng bằng trong trường hợp này thì hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh gia đình của anh. Bây giờ danh tiếng và địa vị của ông hội đồng Kiên vô cùng lớn ở Sài Gòn. Sau đó việc làm ăn trở nên bận rộn, mọi người cũng không thường xuyên về Kim Sơn nữa. Nhưng từ sau khi bà nội của Thành Trung mất thì cha anh thường xuyên lui về nhà cũ để chăm lo hương khói cho tổ tiên. Việc làm ăn ở Sài Gòn để cho con gái và con rể đỡ đần. Mấy hôm nay cũng đã gần đến ngày giỗ của bà nội Thành Trung, cho nên ai nấy đều thu xếp trở về. À, cậu hai đi thăm mộ ma. À, cô Lý hả? Thành Trung nhìn xung quanh một cái, trên sông cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, nhưng rõ ràng đến hai chữ má cậu cũng không dám nói ra. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, nhưng mà cũng đành chịu thôi. Mẹ của anh ngày còn sống là một cô đào rày đây mai đó của cánh hát trong trên sông, sau đó được cha anh, lúc đó là cậu hai Kiên, nổi tiếng đào hoa phong lưu nhất vùng để ý đến. Khi đó cậu hai Kiên vẫn chưa có vợ, nhưng mà bà nội của Thành Trung không chấp nhận người con dâu có xuất thân thấp hèn lại còn là đào hát. Má nói cho mày biết, nó đó chỉ là một con đào hát sướng ca vô loại, mày mà còn qua lại với nó nữa thì đừng có trách má gì sau này không nhìn mặt mày nữa nghe. Những lời nói của bà nội Thành Trung khi đó được những người ở đợi trong nhà sau này âm thầm nhắc lại. Thành Trung cũng trong một lần tình cờ nghe thấy. Năm đó cô đào Minh Lý sau khi sinh ra Thành Trung thì bị bà nội của anh cho người tìm đánh, cho nên đành bỏ xứ mà đi. Cũng không ai biết cô ấy đi đâu. Có người nói cô ấy làm vợ lẽ cho một ông chủ giàu có nào đó, cũng có người nói cô ấy đến Sài Gòn làm gái bán hương. Bất quá tất cả những lời đồn đoán cũng không có kiểm chứng nào. Cho đến một ngày nọ, người ta vớt được xác cô đào Kim Lý từ dưới sông lên. Những người tá điền thấy thương tình cũng đắp cho chiếc chiếu rồi đào một cái huyệt mộ nhỏ chôn cô đào hát ở cái Gò Đất này. Chuyện cũng đã trôi qua hai mươi mấy năm, khi đó Thành Trung chỉ mới có 5 tuổi, nhưng có một số hình ảnh nhạt nhòa thỉnh thoảng vẫn trở về trong ký ức của anh. Vào cái đêm trước khi người ta tìm thấy xác của cô Minh Lý, thì có một người đàn bà tìm đến Thành Trung. Anh còn nhớ người đó gọi mình là con trai, còn ôm anh vào lòng rồi khóc trống. Sau đó thì trong cơn mưa trắng trời, bà đã lao đi mất, bỏ lại anh một mình dương đôi mắt trống rỗng, thất thần nhìn theo. Người vợ chính thức của ông Hội Đồng Kiên sau này là bà Hai Xuân, con gái của ông Hương Cả cùng quê. Hai gia đình môn đăng hộ đối. Năm đó Thành Trung vừa mới tròn 2 tuổi thì bà Hai Xuân được cưới về. Nhiều năm nay bà với anh quan hệ ngoài nóng trong lạnh. Bà Xuân không có con trai, chỉ có duy nhất cô con gái tên là Thiên Kim. Bà cưng chiều nàng hết mực. Và nàng cũng không giống như những khuê nữ nhà quê khác, học thêu thùa may vá, mà từ nhỏ đã rời Kim Sơn đến Sài Gòn học ở trường nữ sinh áo tím, nhan sắc rực rỡ như một đóa hoa mẫu đơn. Ông Kiên cũng mua cho nàng một ngôi nhà ở quận nhất để tiện việc ăn ở. Nhà rất rộng, trong nhà kẻ ăn người ở đông đúc. Thiên Kim thậm chí là một bình trà cũng không biết pha. Đáng tiếc nàng không đậu tú tài, vì suốt ngày ăn chơi đàn điếm cùng với những cậu ấm cô chiêu chốn Sài Thành. Cô ba Thiên Kim đầu năm ngoái đã gả chồng, nhưng nàng không về nhà chồng mà lại bắt rễ. Nàng đã quen sống sung sướng, được làm chủ tại nhà của mình, ngón tay không vương chút mưa xuân, cho nên nàng không chấp nhận phận làm dâu cho kẻ khác. Chồng của nàng, tức là em rể của Thành Trung, tên là Minh Khôi. Khôi xuất thân bần hàn ở Mỹ Tho, nhiều đời đều là tá điền, sau đó đỗ tú tài rồi lên Sài Gòn ăn học. Khôi học rất giỏi, còn đạt thủ khoa toán rồi ra làm ở sở địa chính. Dù học giỏi là như vậy, nhưng với thân thế kia thì cũng chịu nhiều khinh khi ở sở làm, bạn bè thân thiết càng không có. Minh Khôi diện mạo vô cùng anh tuấn, sau này không biết vì sao mà quen được cô ba Thiên Kim, cho được nàng để mắt đến. Ông Hội Đồng Kiên ban đầu không vừa ý Minh Khôi, dù gì y cũng không môn đăng hộ đối với nhà mình. Nhưng mà Thiên Kim đòi sống đòi chết lấy Minh Khôi, cho nên bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngày đám cưới, thậm chí ba mẹ Minh Khôi ở Mỹ Tho cũng không được xuất hiện đón khách. Hôm đó Thành Trung tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện với bọn họ, cho nên ấn tượng về người em rể này không còn tốt đẹp như trước nữa. Trời tí má, sao lên đây vậy? Về nhà đi, khi nào con rảnh con về, đi đi. Minh Khôi vừa nói vừa nhìn trước ngó sau như sợ người ta thấy mình, tay đặt lên lưng của cha đẩy đẩy. Tiêu ma chỉ muốn thấy còn lấy vợ thôi mà. Minh Khôi nhăn mặt một cái. Thôi không cần đâu, mau về đi. Nhưng mà y trợn mắt. Trời ơi, còn mau đi đi. Sau đám cưới, Minh Khôi cũng không còn làm ở sở địa chính nữa, mà trở về giúp ba vợ quản lý đồn điền cao su. Hai vợ chồng trải qua những ngày tháng trăng mật vô cùng vui vẻ. Chỉ là từ ngày lấy cô ba Thiên Kim thì bọn họ cũng chưa từng trở về quê thăm hỏi cha mẹ của Minh Khôi lần nào cả. Thành Trung đối với hành động này của em gái mình cũng không thuận mắt. Nhưng mà ai cũng đã là người trưởng thành, huống chi cô còn là em gái cùng cha khác mẹ, bình thường vốn không thân thiết, cho nên anh cũng không tiện xen vô. Hiện tại anh đi làm thì buổi tối chỉ trở về nhà, ai làm việc nấy, cũng hiếm khi gặp gỡ bọn họ. Cậu hai đi Sài Gòn, có để ý tiểu thơ nhà nào hay chưa? Câu nói của người lái đò làm cho Thành Trung giật mình một cái, nhìn ra dòng sông chìm trong khói sóng mờ ảo. Sáng sớm ngoài tiếng chim hót cùng với gió thổi thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Mấy ngày nay trời mù mù sương, trên sông khói sóng nhấp nhô, ánh mặt trời xuyên qua mặt nước lấp lánh ánh bạc. Duyên chưa tới, cho nên bây giờ tôi vẫn còn đi về một mình thôi. Thành Trung không phải chưa từng để ý tới bất kỳ người nào, chẳng qua không gặp người hợp ý mà thôi. Những cô tiểu thư Sài Gòn anh từng quen biết đều là những cô con gái nhà giàu, đổng đảnh kiêu kỳ. Còn anh tuy sinh ra trong nhà giàu, nhưng từ nhỏ đã không giống như những cậu ấm cô chiêu nhà khác. Anh không có mẹ, trong tiềm thức vẫn mong muốn tìm một người con gái có cái nét gì đó mộc mạc thanh thuần, giống như cô Đào Kim Lý ngày xưa. Trên sông khói sóng nhấp nhô, xuồng ai neo đâu. Bất giác xa xa có tiếng họ của một cô gái vang lên. Chất giọng ngọt ngào hợp cùng mái chèo trên mặt nước tạo thành một khúc đồng dao tuyệt đẹp, mang mát buồn của miệt sông nước. Cô ấy lại đến rồi. Bỗng dưng người lái đò nói một câu làm cho Thành Trung ngẩn ngơ. Ai hát vậy chú? À, đó là cô Mỹ Châu, cô là đào hát chánh của Gánh Ba Son, nổi tiếng ở Sài Gòn đó. Cậu hai không biết sao? Thành Trung khẽ lắc lắc đầu. Anh bình thường nếu có thời gian thì cũng chỉ đi nhảy đầm hoặc nghe người Tây Dương biểu diễn dương cầm. Anh không có sở thích xem tuồng hát. Có lẽ do mẹ của anh xuất thân từ đào hát quá nhiều bất hạnh, vì là đào hát cho nên mới bị người ta chối bỏ, vì thân phận thấp hèn cho nên mới không giữ nổi con mình. Vì vậy mà Thành Trung có một chút không muốn nhìn cảnh lại nhớ đến những chuyện không vui của trước đây. Thành Trung còn nhớ bà nội lúc còn sống cũng vô cùng ghét bỏ đào hát. Mà không phải, nói đúng hơn là có lẽ bà ghét mẹ anh cho nên mới không thích nhìn thấy gánh hát. Không nghe Thành Trung trả lời, người lái đò lại tiếp tục. Mấy bữa nay mỗi buổi sáng sớm cổ đều đến Gò Đất đốt nhang đó, hình như là thăm người thân ở đó. Thành Trung cũng không để tâm lắm, chỉ qua loa hỏi một câu. Cũng chôn ở Gò Đất sao? Phải rồi, Gò Đất này đều chôn những người không nhà không cửa mà. Nghe đến bốn tự không nhà không cửa thì bỗng dưng Thành Trung cảm thấy lòng ngực của mình ẩn đau. Mẹ của anh cũng là một người tứ cố vô thân, không nhà không cửa. Lúc sinh thời thì là đào hát của Gánh Hát Rong, cũng không ai biết bà ở đâu, không biết có còn ai mong chờ bà trở về hay không nữa. Còn mấy chục năm nay bà có con trai, có người thân là anh, nhưng mà bà vẫn còn nằm một mình ở đó, chịu nắng chịu mưa, không danh không phận. Thành Trung ngẩng đầu nhìn từng con sóng nhấp nhô, trong bụng âm thầm dâng lên một quyết tâm. Một ngày nào đó, khi anh rời khỏi gia đình này, thì nhất định sẽ mang mẹ mình lên, làm lễ cầu siêu, chôn cất cho đàng hoàng. Anh không muốn mẹ mình trở thành ngôi mộ vô danh của những người không nhà không cửa nằm đó. Năm trước anh đã tự hỏi, vì sao bà nội mất rồi mà ba vẫn không mang mẹ mình lên? Phải chăng chính vì vướng bận hai chữ đạo hiếu, hoặc giả ông đã quên đi người đàn bà năm xưa mình từng ruồng bỏ rồi? Anh tự hỏi, bao nhiêu năm nay có bao giờ ông từng nhớ đến bà hay chưa? Cậu hai, tới rồi đó. Người lái đò gấp gáp rẽ mái chèo vào bờ, rồi hạ lệnh tiễn khách, vẻ mặt có chút căng thẳng, mắt hơi giáo giác nhìn xung quanh. Mỗi xuồng lũi vào mỏm đất nhô ra, Thành Trung liền trèo lên bờ. Chú ở đây đợi tôi chút nghe, tôi đi đốt nhang á, rồi sẽ nhanh trở lại thôi. Cậu hai. Sao vậy chú? Người lái đò gãi gãi đầu. Cậu hai à, cậu thông cảm cho tôi, nhưng mà cậu đi đi, lát chừng nào về á thì cậu kêu đò khác giùm, chỗ này xuồng hay qua lại lắm. Sao vậy chú? Cậu hai à, tôi thiệt tình là tôi không dám ở lại một mình. Cậu cũng biết mà, cái Gò Đất này. Người lái đò vừa nói vừa cười cười bất đắc dĩ. Thành Trung nhìn thấy trên sông quả nhiên có ghe xuồng qua lại thì hơi mím môi một chút. Vậy được rồi, bao nhiêu tiền để tôi gửi cho chú? Dạ 2 đồng cậu hai. Thành Trung lấy trong túi ra 2 đồng bạc đưa cho người lái đò. Ý nhận được tiền thì như có ma đuổi, lập tức chèo xuồng rời khỏi đi. Thành Trung cũng không để ý y nữa mà nhìn con đường trước mặt. Gò Đất này nằm trên một cái cù lao, xung quanh cây cối tùm, cỏ lau cao đến đầu người. Xa xa đâu đó có những cây nhãn chín trái thơm thơm đưa hương quẩn quanh trong không khí. Gió mát cùng với nắng sớm làm cho tâm hồn con người càng thêm thanh sản. Thành Trung giương tay dạt những thân cây cỏ lau qua hai bên, rồi từ từ tiến vào bên trong. Bất giác anh nghe thấy có âm thanh xoành xoạch phía sau lưng, thì liền quay đầu lại. Nhưng mà ở đây ngoài anh, cùng với màn sương mờ ảo ra, thì không còn bất kỳ ai nữa. Thành Trung khẽ nhíu mày một cái. Chẳng lẽ thật sự có ma quỷ như lời đồn hay sao? Bất giác anh nhớ là mình trong quá khứ cũng chưa từng làm điều gì ác tâm, cho nên cứ mạnh dạn mà bước đi. Cậu hai, cậu hai. Ờ, ai? Ai đó? Lần này anh nghe rõ ràng có một giọng nói trầm thấp cùng giọng cười khẽ vang lên bên tai của mình, thì liền ngừng lại cháo chát nhìn ra sau lưng. Nhưng vẫn chỉ là một màn sương dày đặc. Tim Thành Trung đập lên từng hồi mãnh liệt trong lòng ngực. Anh lần này không nhìn nữa mà rất nhanh bước dài như chạy. Vượt qua đám cỏ lau rậm rạp, Thành Trung mồ hôi trên trán đã tuôn ra từng mảnh đầm đìa. Thật may, trước mặt là một vùng đất bằng phẳng, hàng dừa cao ngất rì rào soi bóng nước, những khóm cỏ dại mọc chen đường, những khóm cúc nháy không theo hàng thẳng lối, dài ba cánh bướm trắng đảo quanh bay lượn. Trong cảnh sương giăng mờ ảo, từng ánh mặt trời chiếu qua rọi xuống những giọt sương còn chưa bốc hơi hết, tựa như những hạt kim cương sáng lấp lánh. Thành Trung lấy lại tỉnh táo, một đường đạp cỏ mà đi. Xa xa anh nhìn thấy hàng chục ngôi mộ đất nằm chỏng chơ, cỏ mọc đầy trên nóc mộ. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi không có người phương xa nào đến thăm. Có lẽ bọn họ thực sự đã bị bỏ lại ở gò đất này rồi. Thành Trung đi đến một ngôi mộ nằm dưới gốc nhãn. Đã gần một năm nay, anh mới lần nữa trở về thăm mẹ của mình. Thành Trung đặt giỏ qua cùng nhang xuống dưới chân, trời cũng ngồi xổm xuống. Ma! Thành Trung gọi lên một tiếng rồi im bặt. Anh giương tay sờ lên ngôi mộ đất mấy lượt, cũng không rõ tư vị gì trong lòng lúc này cả. Một chút bùi ngùi, một chút thương tâm, một chút xót xa, một chút tiếc nuối không thành lời. Lúc ma còn sống, con chưa từng được gọi một tiếng má. Cũng đã 20 năm rồi, không phải sao? Anh vừa nói vừa cong khóe môi lên cười. Ma, bà nội mất rồi. Mất vào tháng 3 năm ngoái, là ngày 5, cũng là một ngày trời mưa rất là to. Anh ngừng lại một chút. Con nhớ ngày mưa năm đó má cũng rời đi, có phải hay không? Thành Trung vừa nói vừa điều tay nhổ cỏ. Con biết má tủi thân, cha cũng chưa chịu đưa má về nhà, có lẽ do bà nội mới vừa mất. Nhưng mà má yên tâm đi, tháng sau con ra ở riêng, con sẽ mang má theo. Má! Anh nói đến đó rồi im lặng. Một lúc sau, cỏ xung quanh ngôi mộ cũng đã được dọn sạch sẽ. Thành Trung lấy mấy nhành hoa cúc trắng đặt xuống mộ của mẹ mình, sau đó đứng dậy cúi đầu. Một lúc sau mới rời đi. Trên đường trở về, trong làn sương khói mờ ảo, anh bỗng nhìn thấy trước mặt mình cách chừng 10 thước là một cô gái mặc áo dài lụa trắng, quần hồng, mái tóc đen dài được cột hờ ở phía sau lưng. Trên tay nàng là một chiếc giỏ, trong giỏ trống không, có lẽ cũng vừa thăm mộ người thân trở về. Nàng đi thật nhẹ nhàng, thậm chí đến tiếng bước chân còn không nghe thấy. Trời bỗng nhiên trở gió, cây cối xung quanh xào xạc lên mấy tiếng, hàng cỏ lau cũng nghiêng nghiêng phất phơ những chiếc đầu bạc. Xa xa có tiếng quạ kêu vang thất thanh. Hai người một trước một sau trong làng sương sớm. Thành Trung nhìn theo bóng lưng nàng mà không khỏi có chút chột dạ. Rõ ràng khi nãy không nhìn thấy ai, hiện tại lại xuất hiện ra một cô gái. Anh cẩn thận giữ khoảng cách với nàng, biết đâu sau bóng lưng đẹp đẽ kia lại là một gương mặt quỷ dọa người thì sao chứ. Bất giác nàng đánh rơi chiếc giỏ, liền cúi đầu xuống nhặt. Thành Trung cũng đứng lại, không dám tiến về phía trước, chân nặng giống như đang mang chì vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy sườn mặt của nàng, Thành Trung giật mình gọi lên một tiếng: Dạ Hương, có phải là em không? Nàng xoay đầu lại nhìn anh, gương mặt trong hơi sương càng thêm mờ ảo. Là em đây, cậu hai. Dạ Hương vừa nói vừa mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, ký ức của mấy năm trước bỗng dưng như thủy triều đánh vào thành đá dựng, ào ạt tràn dậy. Thành Trung liền nhớ lại chuyện xảy ra của mùa thu năm ngoái. Đó là một ngày trời mưa không dứt. Những cơn mưa mát lạnh xua tan đi cái nóng nực hơi ẩm của tháng 8 oi ả những năm 1940. Đâu đó lác đác dài ba chiếc lá vàng theo nước mưa thành dòng chảy xuống bờ sông. Cơn mưa vừa đi qua cuốn trôi mọi phiền não của một kiếp người. Dưới mái hiên trong một mái đình nhỏ là vài ba đôi nam thanh nữ tú xài thành, học đòi theo người Tây Dương đi cắm trại ở Lâm Đồng. Gần đây trào lưu này khá thịnh hành, được các cậu ấm cô chiêu ưa chuộng. Họ đi và mang theo thợ chụp ảnh, làm vài bâu hình mang về khoe cùng với bạn bè. Sáng nay bọn họ vừa ghé một trường huấn luyện cưỡi ngựa trở về, ai nấy đều vô cùng sảng khoái. Ở Sài Gòn không thiếu những trường huấn luyện kiểu như thế này. Mấy năm gần đây trường đua Phú Thọ trở thành trường đua hấp dẫn nhất châu Á, nên ngoại dân có máu đỏ đen mê trò cá ngựa đến đó để xem, thì học cưỡi ngựa cũng là một sở thích hợp thời của giới thượng lưu Sài Thành. Thành Trung, anh không ăn sao? Ra ngoài đó làm gì chứ? Một cô gái vừa nói vừa trở miếng thịt nướng vừa chín tới. Trên bàn bày rất nhiều loại thức ăn cùng nước uống đẹp mắt. Thành Trung nhãn miệng cười một cái, phương tài lấy chiếc áo khoác lên vai, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi no rồi, đi dạo một chút. Lúc này Thành Trung một mình đi dạo, đồi thông những hàng cây cao thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những chiếc bóng râm nhảy múa như vũ nữ khiêu gợi trên mặt đất. Thật lâu rồi anh cũng không tận hưởng cái không khí thoải mái mát mẻ như thế này. Sài Gòn quá chật hẹp và nóng bức, có những lúc anh thật nhớ đến cái khoảng thời gian ở Pháp. Nơi đó anh có nhiều kỷ niệm, một nơi yên bình và tươi đẹp. Hôm nay đến Lâm Đồng, giữa rừng thông bạc ngàn, bỗng nhiên cảm thấy lòng thanh sản đến lạ thường. Trời sau cơn mưa lại ẩn nắng. Bất giác một cái, cơn mưa không kịp báo trước đổ xuống. Thành Trung nhìn ngó xung quanh, liền thấy xa xa có một bức tường cũ kỹ với rêu phong, cùng với một dàn quỳnh anh rực vàng đổ xuống, thì chạy đến nắp dưới bức tường trốn tạm cơn mưa đang tuôn xuống mái đầu của mình. Bỗng dưng, trong màn mưa nhạt nhòa, anh nhìn thấy có một cô gái mặc đậm trắng, mái tóc thả dài chấm hông, dùng tay che đầu chạy đến đứng bên cạnh của anh. Lúc phủi phủi quần áo, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thành Trung đang nhìn mình, liền mỉm cười một cái, lộ ra chiếc răng khểnh cùng má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Nàng tóc mai ẩm ướt, chân mày đẹp tựa như nét vẽ, hàng mi cong chớp chớp tựa như cánh quạt, mũi cao thẳng, môi mọng hồng hồng, cằm nhỏ trái xoan vô cùng xinh đẹp. Bất giác giây phút đó, trái tim trong lồng ngực của Thành Trung hẩn lên một cái. Anh nhiều năm trong rủi ở Sài Thành, cùng mấy năm du học phương Tây, nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái nào đặc biệt xinh đẹp lại thanh thuần tới như vậy. Trong mắt đen tuyền khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, khiến cho anh một lần nữa nhìn đến thất thần. Mưa lớn quá. Nàng nhìn anh mỉm cười, rồi giương đôi bàn tay trắng nõn nà như búp măng của mình tra hứng những giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Bàn tay từ nãy đến giờ còn đặt trong túi quần của Thành Trung, bất giác có chút lóng ngóng. Phải, khi không trời mưa. Nàng lại khẽ ngẩng đầu, giương đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Thành Trung nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Một lúc sau trời mưa tạnh, nàng nghiêng đầu sang nhìn anh một cái. Em đi đây, chào cậu nha. Khoan đã. Thành Trung bỗng gọi nàng một tiếng. Tôi có thể biết được tên em hay không? Nàng mỉm cười nhìn hắn. Gọi em là Dạ Hương, Dứt lời, nàng liền đạp lên cỏ xanh mà rời đi. Thành Trung nhìn theo bóng nàng mà cảm thấy có chút tiếc nuối không rõ nghĩa. Bọn họ ở lại Lâm Đồng 2 ngày. Mỗi buổi chiều cứ đúng vào giờ đó, Thành Trung lại một mình trong rủi trong rừng thông. Có lẽ chính là cầu mong chút cơ duyên gặp lại được Dạ Hương. Anh xưa nay chưa từng tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng mà lần này có lẽ anh đã uống nhầm một ánh mắt và say cả đời rồi. Đáng tiếc, tận cho đến ngày rời khỏi Lâm Đồng, Thành Trung vẫn không có dịp nhìn thấy Dạ Hương lần nữa. Anh cảm thấy bản thân mình có chút hối hận rồi. Ngày đó, nếu hỏi nàng phương thức liên lạc, thì có phải mấy ngày nay đã không buồn bã như vậy rồi hay không? Đúng là hữu duyên vô phận. Mới đó mà đã nửa năm, hôm nay không ngờ lại nhìn thấy Dạ Hương trong tình cảnh này. Thành Trung nhất thời gặp lại người trong mộng mà tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì. Cậu không đi sao? Thành Trung a lên một tiếng, rồi rất nhanh cũng tiến đến chỗ Dạ Hương. Ánh mắt thâm luyến nhìn chầm chầm gương mặt vô cùng dịu dàng của nàng. Em vì sao ở chỗ này? Thành Trung vì bất ngờ cho nên không kịp suy nghĩ. Nơi này là gò đất giữa sông, cũng chỉ có những ngôi mộ quan. Nàng đến đây không giếng mộ thì còn làm gì nữa chứ? Dạ Hương khẽ mỉm cười, nụ cười trong nắng mai càng thêm tinh khôi, làm cho trái tim của Thành Trung vô thức đập nhanh hơn vài nhịp. Em đến thăm mộ người thân. À, lúc này anh mới nhận ra chút thất thố trong lời nói của mình. Hai người nhất thời không ai nói với ai câu nào, không khí có chút mất đi tự nhiên. Ra bên đò chứ? Thành Trung hỏi một câu như vậy, rồi nhìn chằm chằm vào Dạ Hương. Nàng cũng nhìn anh, ánh mắt xuyên qua làm tròng mắt của nàng trong suốt, tựa như những thứ rượu vang sóng sánh, khiến cho Thành Trung không uống mà tự say. Dạ Hương nghe anh hỏi thì khẽ cười. Rõ ràng là đang trên đường đến bến đò mà. Thành Trung thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc, rồi cũng theo sau chân của Dạ Hương. Nàng hôm nay mặc áo dài, càng thêm dịu dàng nền nã. Em không phải là người biệt này phải không? Tôi trước đây không biết em. Dạ Hương lắc đầu, tóc mai trong gió bay tán loạn trên gò má trắng nõn nà. Dạ, em không phải là người ở đây. À, Dạ Hương chỉ nói một câu như vậy rồi không nói nữa. Bình thường Thành Trung cũng là một người quạt ngôn, nhưng hiện tại đi cùng nàng thì bỗng nhiên những lời qua bướm đều không cánh mà bay. Hiện tại đầu óc một mảng trống không, chỉ tham luyến nhìn nhân ảnh bên cạnh. Em về nhà chưa? Hay vẫn ở lại đây? À, em còn bằng công chuyện nên sẽ ở lại thêm vài ngày đó. Vậy em có chỗ ở hay chưa? Vừa nói ra liền cảm thấy có chút thất thố. Dù gì cũng không thể ở nhà của anh được, người ta là đàn bà con gái mà. Em có chỗ ở rồi, cảm ơn cậu hai đã hỏi thăm. À, sao em biết tôi thứ hai vậy? Cậu hai ở miệt này ai mà không biết chứ. Em cũng đến được mấy ngày rồi, nghe người trong xóm nói nhiều về cậu lắm. Dạ Hương nói xong thì liền cười cười. Nhìn thấy ánh mắt có chút thâm trầm của Thành Trung thì bật cười lớn. Em chào cậu thôi, khi nãy xuồng cậu ở phía sau xuồng em. Người lái đò có nói là cậu hai nhà ông Hội Đồng Kiên, nức tiếng ở xứ này mà. Thành Trung nghe xong liền có chút không biết phải nói sao, nên chỉ mỉm cười một cái. Hai người rất nhanh ra đến bến đò. Thành Trung thấy có xuồng đi ngang, liền giãy tay gọi. Nè, đò ơi! Mái chèo rẽ hướng, cho nhanh chóng lủi vào bờ. Thành Trung thấy Dạ Hương hơi ngóng mặt ra sông, muốn gọi xuồng khác, thì anh lập tức nắm lấy cổ tay của nàng, nhưng rất nhanh liền buông ra. Nè, hay là em đi cùng tôi đi. Vậy có tiện cho cậu không? Có gì mà không tiện chứ. Xuống đi, tôi đỡ em. Thành Trung vừa nói vừa gấp gáp bước xuống xuồng, như sợ Dạ Hương đổi ý. Nàng cũng từ từ bước xuống. Thành Trung nắm lấy tay nàng, hai người cùng ngồi xuống. Chiếc xuồng bắt đầu rời bến. Lúc này trên sông không còn mù sương nữa, dải khóm lục bình trôi lềnh bềnh. qua lục bình màu tím với những chiếc vân tựa như long cong, vô cùng tinh xảo. Dạ Hương vươn tay ra chạm vào làn nước mát mẻ, bàn tay trắng nõn cùng với cổ tay mềm mại khiến cho Thành Trung không muốn rời mắt đi. Em ở chỗ nào? Nếu tôi muốn gặp lại em thì phải làm sao? Dạ Hương nghe câu hỏi này của Thành Trung bỗng dưng hơi mỉm cười một cái. Em cũng sắp rời khỏi nơi này rồi cậu hai, nhưng mà em tin tưởng người có duyên á nhất định sẽ còn gặp lại. À, Thành Trung cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài như vậy rồi rủ mắt. Không biết nàng đã có người yêu hay chưa, anh thật sự rất muốn biết. Em đến đây một mình hay là đi cùng với chồng? Dạ Hương khẽ chớp chớp mắt. Chồng sao? Em vẫn chưa có gả đi đâu. Thành Trung à một câu như vậy, nhưng rõ ràng trong lời nói có chút vui vẻ. Chưa có chồng thì tốt rồi, dù anh cũng không biết hai người có tương lai gì với nhau hay không, nhưng hiện tại cảm thấy rất tốt. Chỉ thoáng một chút Sùng đã đến bến. Anh đặc biệt cảm thấy hai người ngồi cùng nhau thì thời gian trôi thật nhanh. Lúc chia tay ở ngã ba, Thành Trung bỗng dưng nắm lấy bàn tay của Dạ Hương, làm cho nàng giật mình rút ra. Xin lỗi, anh biết mình đã si tình nàng rồi. Em nè, em có dịp ghé Sài Gòn chơi hay không? Em cũng chưa biết nữa cậu hai, nhưng mà cậu hỏi mần chi? Tôi vẫn muốn gặp lại em đó. Dạ Hương bỗng nhìn anh, ánh mắt từ lúc nào trở nên ý dị thâm trường. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại mà. Dứt lời, Dạ Hương nhanh chóng rời đi. Mái tóc nàng phiêu phiêu trong gió nhẹ. Thành Trung nhìn theo mà không khỏi thất thần. Hữu duyên vô phận. Cậu hai, cậu nói gì vậy? Lúc này Thành Trung đang ngồi trong xe hơi trở về nhà, hóng mắt ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm một câu. Bé Năm liền hỏi anh như vậy. Không có gì, mày cứ lái xe đi. Bé Năm thấy cậu hai có chút thiếu kiên nhẫn thì cười cười. Dạ cậu hai, ở tối mai dỗ bà, con nghe nói cô ba có mời cánh hát vậy, khoảng 7 giờ là bắt đầu á. Thành Trung nhíu mày càng lúc càng chặt, hơi trợn mắt nhìn bé Năm. Cánh hát sao? Dạ, là một cái cánh hát ở Sài Gòn, nghe nói giờ nổi tiếng lắm ạ. Cô Đào Chánh đẹp thấy ghê luôn á. Thành Trung nghe xong thì nhíu mày chặt hơn. Đẹp mà thấy ghê. Mày nói kỳ vậy bé Năm. Thì ý là đẹp á, đẹp vô cùng á. Thành Trung hơi bực mình. Từ lúc chia tay Dạ Hương ở bến đò đến giờ, anh liền cảm thấy đầu có chút đau, cho nên hiện tại nhìn thấy ai cũng đều muốn phát quả. Nè, mày nhìn thấy cổ chưa mà nói là cổ đẹp vậy? Bé Năm không để ý đến mùi thuốc súng nồng nặc trên xe, ý đều đều giọng. Ôi, con thấy rồi, hồi Tết năm ngoái á, có người bạn dẫn đi coi. Cô hát cái gì mà phu tướng ơi gì đó. Trời ơi, nghe ta nói muốn rụng tim luôn đó cậu hai. Mấy cái buổi hát mà có cổ á, khán giả coi đông lắm, còn tới trễ á, không có chỗ ngồi luôn á. Sơ. Thành Trung lười để ý đến lời của bé Năm nói. Dù gì anh cũng đã từng nhìn qua mấy cô đào hát, đẹp thì cũng có đẹp, nhưng có cái gì đó khiến cho anh không ưng bụng. Có lẽ là do họ tô son trét phấn quá nhiều đi. Anh nhớ mẹ mình khi xưa cũng không có như vậy. Huống hồ anh cũng không thích nghe cải lương, anh thích âm thanh dương cầm của Tây Dương hơn. Anh nhớ cô ba Thiên Kim cũng không thích xem hát, ấy vậy mà hôm nay lại mời cánh hát về nhà biểu diễn trong đám dỗ của bà nội. Bà nội lúc còn sống không thích đào hát, chẳng lẽ Thiên Kim không biết sao? Xe nhanh chóng rời khỏi bến đò, chạy dọc qua một con đường đá nhỏ, sau đó đậu trước cổng của một ngôi nhà lớn, đóng cửa im lìm. Thành Trung không bước xuống xe mà từ trong xe nhìn ra bên ngoài. Ngôi nhà này đã gần một năm rồi anh không trở về. Lần đó về là để tang bà nội, sau đó cũng rời đi rất nhanh. Đối với anh mà nói, ngôi nhà này không có quá nhiều kỷ niệm, nếu có thì cũng chỉ là những kỷ niệm đau buồn mà thôi. Anh đảo mắt nhìn quanh một cái, ngôi nhà được bao quanh bởi những bức tường quét vôi trắng gần 4 thước mới được xây không bao lâu. Từ ngày ông hội đồng Kiên trở về đây thì liền sửa chữa lại, xây cao như vậy để đề phòng cướp bóc, ăn trộm và tá điền những vùng lân cận nổi loạn. Dù hiện tại bọn họ không còn trồng lúa nữa, nhưng mà nhà để rất nhiều của cải, cũng khiến cho ông hội đồng có chút ăn ngủ không yên. Nè, cậu hai về, trong nhà có đứa nào không? Nhanh ra mở cửa coi tụi bay. Bé Năm đập rầm rầm vào cánh cửa, sau đó rất nhanh cửa mở ra. Bên trong là một cái sân lớn lót gạch tàu đỏ. Trên sân trồng rất nhiều chậu kiểng lớn. Người ở trong nhà liền lục tục kéo ra, xách hành lý bao lớn bao nhỏ của Thành Trung vào trong. Dạ, cậu hai mới về. Ừ, ông đâu rồi? Dạ, ông đang uống trà trong nhà với ông Hội đồng Minh á. Hả, ông đến đây làm cái gì? Dạ, con cũng không biết nữa, nhưng mà có cô Ba Ngọc Hà đi chung nữa. Thành Trung khẽ nhíu mày một cái, chắc con gái đến nhà chơi, hẳn nhiên là bàn chuyện thông gia. Ông Hội đồng Kiên cũng có mấy lần đề cập với anh chuyện này. Thành Trung có chút bực mình, anh không vào nhà chính mà rẽ qua lối bên hông vào gian sau. Ủa, cậu hai không vô nhà uống nước trà hả? Tao có chuyện gì muốn nước trà, không quen biết mấy người đó. Mày đó, nhiều chuyện quá rồi nghe bé Năm. Bên trong vang lên tiếng cười rộ của mấy cô gái dưới bếp. Bé Năm gãi gãi đầu mấy cái. Ý từ ngày lên Sài Gòn lái xe thì cũng trở nên lên mặt, hiện tại bị Thành Trung mắng liền có chút không vui. À, thằng Tư đâu rồi? Dạ ông. Ở nhà trên vang lên tiếng gọi khàn khàn. Hồi nãy xe cậu hai về hả? Kêu cậu hai rửa mặt rửa tay á, rồi lên nhà trước cho ông biểu coi. Dạ. Thành Trung nghe thấy nhưng cũng không để ý. Anh ra sau nhà tắm rửa, mặc bộ đồ bà ba trắng bằng lụa trong nhà, rồi mang đôi guốc gỗ cộp cộp bước lên nhà trên. Gian trên trưng bày toàn gỗ quý thượng hạng, có chiếc bàn dài uống nước được cẩn xà cừ, trông vô cùng tinh xảo đặt trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Hai cây cột tròn lớn, trên đó treo hai bức liễn, có mấy câu đối bằng chữ tạo đen bóng. Ông Hội đồng Minh ngồi đối diện với ông Kiên, con gái của y là Ngọc Hà đứng sau lưng. Có khoảng chừng 17-18 tuổi, tóc uốn dợn sóng, tóc mai được chén ra phía sau bằng một chiếc kẹp hột xoàn, lộ ra đôi tai tinh xảo. Trên đó treo hoa tai bằng ngọc trai trơn bóng, có mặc một bộ đầm màu hồng vô cùng thanh tú, môi mọng đỏ sậm, mũi nước hoa có người Tây Dương xộc lên trong không khí, làm cho Thành Trung có chút cay cay sống mũi. Ngọc Hà rõ ràng là không giống với những thôn nữ ở miệt này. Từ lúc Thành Trung bước vào thì cô đã nhìn anh chăm chăm, thậm chí trên môi còn nở nụ cười nhạt. Nè Trung, đây là bác Minh. Dạ, con chào bác. Thành Trung gật đầu một cái. Chào cháu Thành Trung nha. Ông Hội đồng Minh cười cười, rồi nghiêng đầu nhìn đứa con gái đang đứng sau lưng mình. Đây là Ngọc Hà, con gái út của bác đó. Năm nay mới 18 tuổi, đang học ở quận nhất Sài Gòn. Chào anh Thành Trung đi con. Anh Thành Trung. Ngọc Hà tươi cười nhìn anh, đổi lại chỉ là một cái gật đầu từ Thành Trung. Nghe nói cháu về trước mấy năm rồi hả? Dạ, con về cũng một năm thưa bác. Cháu làm ở hãng đóng tàu sao? Sao không trở về đỡ đần công chuyện của gia đình chứ? Thành Trung không nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên cười. Tôi cũng mấy lần kêu nó, nhưng nó có chịu đâu. Thôi, con cái lớn rồi, tôi cũng không có ép. Dù gì bây giờ cũng có chồng đứa con gái đỡ đần rồi, chứ công chuyện nhiều quá tôi mận không có xoáy. Ông Hội đồng Minh chặt chặt lưỡi, ra vẻ tiếc hận. Nhưng mà dù gì cũng là con rể thôi, con rể sao mà bằng con ruột được chứ. Thành Trung từ lúc nhắc đến chuyện làm ăn thì anh cũng hơi lơ đễnh. Anh chưa từng có ý định thừa kế gia sản của gia đình. Dù gì anh cũng chỉ là một đứa con của người đàn bà không được thừa nhận. Điều này anh chính tai mình nghe được từ miệng của bà nội. Dù là con trai, nhưng địa vị thậm chí không bằng thiên kim. Mấy năm trước cha anh lấy thêm vợ ba về làm vợ, cũng hạ sinh một đứa con trai nhỏ. Hiện tại nó vừa tròn 7 tuổi, đang sống ở Sài Gòn cùng với nhà bà ba. Trung à, con dẫn Ngọc Hà ra ngoài trường chơi đi, ở đây người lớn nói chuyện. Dạ. Thành Trung nói một câu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Ngọc Hà đi cùng với anh. hai người một trước một sau bước dưới dàn bầu nặng trĩu trái. Anh Thành Trung đi tay chắc biết nhiều thứ mới lạ lắm ha. Ngọc Hà từ lúc nào đã tiến lên sóng bước cùng anh. Hai người rất nhanh ngồi xuống chiếc bàn gỗ đặt dưới dàn bầu. Tôi qua đó chỉ tập trung học hành cho nên cũng không để ý lắm đến mấy chuyện khác. Hai người ngồi đó một lúc, anh ít nói đến đáng thương, khiến cho cô gái hoạt ngôn như Ngọc Hà cũng cảm thấy không khí có chút mất tự nhiên. Nè, có đứa nào dưới nhà, mang lên cho cậu bình trà coi. Dạ. Rất nhanh, bên dưới mang trà lên, trong mâm trà còn có chút mứt bánh. Dạ mời cậu hai, mời cô dùng trà. Ừ. Sau khi người ở rời đi, thì Ngọc Hà cười cười. Em nghe nói anh Thành Trung vẫn chưa có người yêu. Người đi học bên Tây như anh trở về mà không có cô này cô kia, thật là đáng quý nha. Tôi có người để ý rồi. Dạ. Tôi có thích một người, cô ấy cũng gần bằng tuổi cô đó. À, dạ. Ngọc Hà giật mình một cái, chủ mắt mất tự nhiên. Nàng trước khi đến đây hoàn toàn tự tin vào nhan sắc và khả năng giao tiếp của mình, nhưng xem ra chuyến đi này phải trở về phí công rồi. Thành Trung dù không phải là con dòng chính, nhưng mà dù gì cũng là con trai lớn của ông hội đồng Kiên. Huống hồ anh còn du học bên Tây về, người lại anh tuấn như vậy, vừa nhìn thấy cô liền hài lòng. Đáng tiếc. Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì Ngọc Hà đành đứng dậy. Thôi em trở vào trong, chắc cha em đang chờ. Ừ, tôi tiễn cô. Hai người lại một trước một sau đi vào. Nhưng khác là lần này, Ngọc Hà đi rất nhanh, cũng không chờ Thành Trung nữa. Vào bên trong, khi nói chuyện thêm một chút thì ông Minh cùng Ngọc Hà cũng ra dậy. Chân trước bọn họ vừa rời khỏi thì chân sau Minh Khôi cùng với Thiên Kim cũng vừa về đến. Nhìn thấy cha mình đứng dậy thì Thành Trung lên tiếng. Cha, chuyện hôn nhân của con cha đừng có can thiệp, con không thích cô Ngọc Hà đó đâu. Ông Kiên hơi nhíu mày nhìn anh. Vậy chứ mày thích ai? Thành Trung với cha mình xưa nay như nước với lửa, vài ba câu đã cãi giả rồi. Con sẽ cưới người mà con yêu. Dứt lời, anh không để ý đến sắc mặt tối đen của ông Kiên mà bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Bà, cô ba với Dượng ba về rồi. Nha, trả sách đồ tụi bay ơi. Bên ngoài, mọi người lục tục đi ra xách đồ, có tiếng guốc nhỏ vang lên. Nhưng Thành Trung cũng không để ý, anh ngồi trong phòng hóng mắt ra cửa sổ. Sau nhà có một cây mít đã chết, cành trơ trọi, chỉ còn lại những chiếc lá khô thỉnh thoảng theo từng cơn gió thổi qua mà rơi lả chả xuống mặt đất. Bất thình lình có một tiếng hét thất thanh vang lên sau nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Cô Đào Hát của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Thường thì tập 1 là nơi để chúng ta triển khai cái nhân vật, triển khai mạch truyện cũng như là cái bối cảnh của câu chuyện, cho nên cái tình tiết ma mị Huy thấy cũng rất là ít. Nhưng mà cái câu chuyện được mở ra rất là thú vị và hứa hẹn là ở phần 2 sẽ rất là kịch tính, rùng rợn, kinh dị hơn rất là nhiều. Mong rằng quý thính giả hãy kiên nhẫn và tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện Cô Đào Hát. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Đừng quên hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy quý thính giả nhé. Chúc quý thính giả một buổi tối an lành.